trán của ông đã có nếp nhăn, tóc đã hoa râm, người xung quanh vẫn cho là sợ ông nội chỉ có một người con trai. Rất ít người biết được, thật ra ông còn có một người con gái, nhưng cũng coi như không có. Năm Hỷ Ca 3 tuổi, cô đã dẫn đứa con trai 7 tuổi rời khỏi Sở gia. Từ đó về sau Hỷ Ca chưa từng gặp lại cô gái dịu dàng, khóe miệng tươi cười có má lúm đồng tiền ấy nữa. Trước kia Sở lão cha thường vuốt tóc cô, nói cô rất giống cô. Hỷ Ca không nhớ rõ hình dáng của cô, chỉ nhớ mang máng, cái ngày cô quỳ trước cửa lớn của Sở gia, vẻ mặt của cô khi bị Sở ông nội đuổi đi. Hình ảnh đó, cô vẫn không sao quên được. Cháu hiểu, Hỷ Ca quay đầu sang chỗ khác, không nói thêm câu nào. Đối với việc trong nhà có thêm một tiểu cửu, Sở ông nội không nói gì. Ông chỉ ở chỗ Hỷ Ca một đêm. Sáng ngày thứ hai thì xe của Sở lão cha đã đỗ bên ngoài chờ từ sớm. Sau khi Sở ông nội rời đi, tâm tình Hỷ Ca vẫn hết sức nặng nề. Tối hôm qua cô một đêm không ngủ, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của ông nội. Vứt bỏ sao, hay là cứ vứt bỏ đi. Chị hai, nhìn Hỷ Ca đứng ngẩn ngơ ở cửa sổ, Sở Tiếu Ca đứng sau lưng cô rất lâu, rốt cuộc nhịn không được chọc chọc bả vai cô. Quả nhiên, Hỷ Ca theo bản năng cho cậu một cú móc hậu, mặc dù không có đá trúng Sở Tiếu Ca, nhưng lại làm chiếc dép vẽ ra một đường cong duyên dáng giữa không trung, rơi ngay dưới chân tiểu cửu. Ngươi sao lại dọa người như vậy? Tối hôm qua em quên chưa nói. Hừ, nói gì, nếu như ông nội đuổi chị ra ngoài, em nuôi chị. Hỷ Ca ngây người nhìn Sở Tiếu Ca hồi lâu, cuối cùng gõ thẳng lên đầu hắn một cái. Sao bỗng nhiên có lòng tốt như vậy? Đúng là nữ nhân, không đáng cảm thông chút nào. Sở Tiếu Ca vừa xoa đầu, trưng vẻ mặt đưa đám đi tới tìm sự an ủi nơi tiểu cửu. Nhìn Sở Tiếu Ca giả vờ khóc lóc lừa gạt sự cảm thông của tiểu cửu, Hỷ Ca nhịn không được bật cười. Hai bát tự còn chưa có xem, lúc này, cô tự tìm phiền não làm gì chứ? Xem bát tự, ngày tháng năm sinh, là bước đầu tiên của chuyện cưới hỏi. Cách chương.